đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn và Chu Nam tiện vòng qua ngõ Chu Tước, đi theo đường đến Chính Dương Mô vào các ngày chẵn trong tháng. Các chỉ huy sứ đều có mặt ở cổng thành, điều đó có nghĩa là chỉ cần Tô Tấn và Chu Nam tiện kịp thời tìm được chỉ huy sứ binh mã Thẩm Chiếu Lâm ở Chính Dương Môn, dùng lực lượng binh mã Nam Thành trì hoãn đến sáng sớm ngày mai, họ sẽ được cứu. Vừa ra khỏi ngõ, đi thêm chút nữa là cầu Chiêu Hợp, dưới cầu nước tĩnh lặng chảy sâu, trên cầu đứng một hàng người, hai người đi đầu một người mặc binh phục thị vệ trường thất phẩm, người còn lại là người quen, hình bộ viên ngoại lang Lục Dụ Vi. Chu Nam tiện dừng bước, giúp Tô Tấn kéo mũ trùm xuống thấp hơn một chút, rút một con dao găm ngắn từ trong đai lưng đưa cho nàng. Người cầm lấy phòng thân, trên dao găm khắc hình con chăn đang bơi, ánh trăng chiếu vào khiến mặt nó trông đặc biệt dữ tợn. Tô Tấn chỉ là một thư sinh, tay không tấc sắt, lại không có vũ khí bên mình, chỉ sợ sẽ liên lụy người khác. Nàng biết lúc này không phải lúc khách sáo, nhận lấy dao găm gật đầu với Chu Nam tiện. Điện hạ cũng cẩn thận. Lục Dụ Vi cười, đôi mắt nhỏ cong lên trên khuôn mặt tròn trịa trông đặc biệt hiền hòa. Khó khăn lắm mới mong ngài từ Tây Bắc trở về, cơ hội ngàn năm có một. Thập Tam điện hạ, hạ quan mạo phạm, vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, các ám vệ phía sau nhanh chóng bao vây Tô Tấn và Chu Nam tiện thành một vòng tròn. Tô Tấn âm thầm quan sát, những ám vệ này đều mặc đồ đen, không biết thân phận gì, đại khái tính ra, khoảng 20-30 người, trong tình huống này. Dù Chu Nam tiện có giỏi võ đến đâu, e rằng cũng khó bảo toàn cho cả hai người rút lui an toàn. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể dùng kế trì hoãn. Thị vệ trưởng đi đầu rút đao, lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng. Keng, trong đêm tối, các ám vệ xung quanh nghe tiếng định động thủ, chợt nghe Tô Tấn trầm giọng nói một câu. Chờ đã, nàng dừng một chút, mượn cơ hội đám ám vệ hơi do dự, lại thản nhiên nói tiếp. Lục Dụ Vi, điện hạ không nói với ngươi, muốn giết Thập Tam điện hạ, nên ra tay như thế nào mới thích hợp nhất sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngẩn người, nhất thời không phân biệt được người đang trùm áo choàng đen, che mặt bằng mũ trùm này là phe nào. Lục Dụ Vi chỉ cảm thấy giọng Tô Tấn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu, nhưng nghe ý nàng nói, dường như cũng là người của. Điện hạ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Tô Tấn nghe thấy câu hỏi này, trong lòng từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chị gái của Thẩm Hề là Thái Tử Phi, vậy thì nhà họ Thẩm chắc chắn là người của phe Thái Tử. Lục Dụ Vi làm việc dưới trướng Thẩm Hề, bảo vệ Thập Tam Điện Hạ còn không kịp, sao lại dụ nàng đến Phủ Mã để nhân cơ hội ám sát Chu Nam Tiện? Chỉ có một lời giải thích, Lục Dụ Vi chắc chắn đã bị phản bội. Bị vị Điện Hạ nào phản bội Tô Tấn vẫn chưa biết. Nhưng nàng biết, bất kỳ chủ nhân nào cũng sẽ không tin tưởng một thuộc hạ hay thay đổi. Cho nên chủ nhân hiện tại của Lục Dụ Vi chắc chắn sẽ không cho hắn biết mình thực sự nắm giữ bao nhiêu con bài trong tay. Tô Tấn chính vì nghĩ đến điều này mới quyết định giả vờ là một con bài khác trong tay. Chủ nhân định trà trộn vào để kéo dài thời gian. Nàng khẽ cười dưới áo choàng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dụ Vi, ngươi hồ đồ rồi sao? Ngươi không nghĩ thử xem, chuyện quan trọng như ám sát Thập Tam điện hạ sao lại yên tâm giao cho một kẻ vừa mới thu nạp, còn chưa rõ lai lịch như ngươi? Vẻ mặt hắn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra sơ hở. Không đúng, ta là tạm thời đi theo Vưu thị vệ trưởng, điện hạ căn bản không giao nhiệm vụ ám sát Thập Tam điện hạ cho ta. Nếu ngươi mới là tâm phúc của điện hạ, khiến điện hạ nguyện đem ván cược ngàn vàng này đặt cả vào ngươi. Sao lại không biết bố cục đêm nay, không biết vì sao ta lại tạm thời đi theo. Lòng Tô Tấn trùng xuống, nhưng lại cười, nàng quay lưng đi, thản nhiên nói. Vì sao ngươi phải đi theo? Bởi vì ngươi còn thông minh hơn Mã Thiếu Khanh một chút, ngươi sợ mình cũng giống như hắn, đến cuối cùng trở thành một quân cờ chết, trở thành con dê tế thần cho người khác, cho nên ngươi mới muốn tìm cho mình một con đường sống. Ngươi đoán được Thập Tam Điện Hạ sẽ trốn về phía nam. Cho nên ngươi đợi ở đây cùng Vưu thị vệ trưởng để chặn hắn, ngươi muốn lập công trước mặt. Điện hạ của ngươi, dù là dùng cách chặn giết, dù sao thì vết nhơ cũng không dính vào ngươi, tốt nhất là do Mã Thiếu Khanh gánh hết, à, nếu không được, còn có Tằng Hữu Lượng lại bổ. Những lời này của Tô Tấn đánh trúng tâm can Lục Dụ Vi. Mặt hắn đỏ bừng, giống như bị lột tia, ẩn chu. Ông trước mặt mọi người, xấu hổ và giận dữ nói. Ngươi nói bậy. Tô Tấn lại cười, hạ giọng xuống như thể đang nói một cách sâu sắc. Muốn lợi cả đôi đường thì không được đâu Lục Viên Ngoại, dù ngươi có thể giữ mình trong sạch trước mặt Điện Hạ, nhưng ngươi đã phản bội Thẩm Đại Nhân. Ngươi nghĩ Thẩm Đại Nhân sẽ tha cho ngươi sao? Đông Cung sẽ tha cho ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng trên đời này ngoài ngươi ra đều là kẻ ngốc, không ai nhìn ra ngươi cũng là một quân cờ quan trọng, không thể thiếu, một nước đi, chắc chắn chết trong ván cờ này. Lời của Tô Tấn đúng là điều Lục Dụ Vi lo lắng nhất. Dù hắn có thể gì, ết thập tam vương đêm nay để lập công đầu cho Điện Hạ, nhưng sau khi thành công, với năng lực của Thẩm Thanh Việt, hắn thực sự có thể trốn thoát sao? Sự lo lắng dâng lên trong lòng khiến hắn đột nhiên bình tĩnh lại, đột nhiên hắn nhớ ra, trước khi rời khỏi phủ Mã, người dưới trướng hắn nói, thập tam Điện Hạ đã đi cùng một tỷ nữ. Nhưng người đang trùm áo choàng này, chỉ một lời đã có thể nhìn thấu cục diện, nào có nổi nửa phần dáng vẻ của một tỷ nữ. Lục Dụ Vi nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Tấn, cuối cùng nói. Không đúng, ngươi chắc chắn không phải là người của Điện Hạ. Nếu ngươi là, vì sao không chịu lộ diện? Hơn nữa vừa nãy ở phủ Mã người đi cùng Chu Thập Tam là một tỷ nữ, chỉ là một tỷ nữ nhỏ bé, sao lại biết ta là Viên Ngoại Lang Hình Bộ? Lời này vừa thốt ra, các ám vệ đồng loạt rút đao, xung quanh lập tức căng thẳng như dây đàn. Nhưng chỉ một lát sau, giọng Tô Tấn lại vang lên thanh thản. Lục Viên Ngoại, ngươi đang tò mò ta rốt cuộc là ai sao? Nàng dừng một chút, giơ tay từ từ tháo mũ trùm xuống. Vậy ta sẽ cho ngươi xem. Mũ trùm đen trượt xuống, mái tóc xanh đen xõa xuống vai, tôn lên khuôn mặt tái nhợt, càng thêm thanh tú động lòng người. Lục Dụ Vi trừng mắt nhìn người trước mặt. Ngươi là Tô Tấn, ngươi lại là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là ngay trong khoảnh khắc hắn ngạc nhiên đó, Chu Nam Tiện xoay người nhanh như chớp, chớp mắt đã đến bên cạnh hắn, hai tay như dao, từ dưới lên hất văng thanh đao dài của ám vệ bên cạnh hắn. Ánh đao như nước, thân đao xoay một vòng trên không trung, bị Chu Nam Tiện nắm chặt trong tay, rồi xoay tay ấn mạnh về phía sau, đặt thẳng lên cổ Lục Dụ Vi. Chu Nam Tiện nhướng mày cười, Lục Viên Ngoại, có ai dạy ngươi, khi hai quân đối đầu, kỵ nhất là phân tâm không? Bên ngoài phủ Mã vẫn im lìm không có động tĩnh. Theo kế hoạch ban đầu, dù không thể hạ độc thập tam Điện Hạ trong tiệc đường, muộn nhất đến giờ Sửu, cũng phải có người về báo tin Chu Nam Tiện đã chết rồi. Nhưng hiện tại đã gần cuối giờ Sửu, bên ngoài phủ vẫn tĩnh lặng như tờ. Tằng Hữu Lượng mơ hồ cảm thấy không ổn, viện cớ say rượu, lập tức muốn cáo từ rời đi. Vừa rồi Chu Nam Tiện đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi, đã làm mất hứng phần lớn bữa tiệc này. Một đám quan lớn nhỏ thấy lại bộ thượng thư muốn đi, đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít đứng dậy cáo từ Mã Thiếu Khanh. Mã Thiếu Khanh tiễn mọi người ra ngoại viện, không ngờ cánh cửa phủ vốn khép hờ đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra. Thẩm Hề mặc áo xanh rộng tay, vẻ mặt nhàn nhã đứng ngoài phủ, nhướng mày cười nói. Ôi chao, áo nhiệt thế này, Mã Thiếu Khanh bày tiệc rượu, sao lại không gọi bản quan? Lòng Mã Thiếu Khanh lạnh lẽo, Thẩm Hề là người của thái tử, hắn đã đến, chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Hắn vẻ mặt tái mét quỳ xuống trước mặt Thẩm Hề, lắp bắp nói. Chỉ là nguyệt yến của đứa con nhỏ, hạ quan sao dám làm phiền thị lang đại nhân đến dự. Đương nhiên thị lang đại nhân muốn đến, hạ quan một vạn lần sẵn lòng. Vừa nói, vừa quỳ xuống đổi hướng, giơ tay làm động tác mời. Thị lang đại nhân mời vào, việc Thẩm Hề đến đây vào đêm khuya, đối với Tằng Hữu Lượng mà nói, không nghi ngờ gì là báo hiệu sự việc đã bại lộ. Hắn vội vàng rời khỏi nơi thị phi này, lập tức chắp tay với Thẩm Hề nói. Thẩm thị lang cứ tự nhiên, lão phu đêm nay say rượu, xin phép không tiếp. Vừa nói định bước ra ngoài, lại bị Thẩm Hề giơ tay ngăn lại. Đợi đã, hắn lạnh lùng nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói. Bản quan đã đến rồi, không ai được phép đi. Tằng Hữu Lượng không muốn để ý đến hắn, tránh tay Thẩm Hề đang chắn trước mặt. Vừa nhấc chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, lại nghe Thẩm Hề lạnh lùng nói tiếp. Tằng Thượng Thư, thập tam Điện Hạ chết rồi sao? Chân Tằng Hữu Lượng vừa bước ra liền rụt lại, hắn quay người lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Thẩm Hề. Thẩm Thị Lang nói lời đại nghịch bất đạo gì vậy? Thẩm Hề không đáp lời hắn, ngược lại nhìn đám quan lớn nhỏ trong viện, lại nói. Bản quan hỏi các ngươi, Thập Tam Điện Hạ có đến đây chưa? Một đám quan lại nhìn nhau, một lát sau có người đáp. Bẩm Thị Lang đại nhân, đã đến rồi à? Thẩm Hề nhướng mày, lại giơ tay chỉ vào Tằng Hữu Lượng nói. Vậy vị lại bộ thượng thư này có đưa rượu cho Điện Hạ không? Lần này không ai dám lên tiếng. Thẩm Hề cười, vậy là đúng rồi. Hắn quay mặt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Tằng Hữu Lượng. Tằng thượng thư, ngươi thật to gan, dám đưa rượu độc cho Thập Tam Điện Hạ. Tằng Hữu Lượng giận dữ quát. Thẩm Thanh Việt, ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Ngươi nói lão phu đưa rượu độc, ngươi có bằng chứng không? Thẩm Hề nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, đột nhiên xòe hai tay ra cười. Không có bằng chứng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư đại nhân kế hoạch chu toàn, dù có bằng chứng, chẳng phải đã sớm bị đại nhân tiêu hủy rồi sao? Hắn không đợi Tằng Hữu Lượng biện minh thêm, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ra lệnh cho Hà Lang trung binh bộ. Hà Hiện, mũi kiếm của ngươi đến đây. Hà Hiện vâng lời, lập tức hai tay dâng kiếm lên. Thẩm Hề nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, ném mạnh thân kiếm xuống đất một tiếng. Keng, lạnh lùng nói, nghe cho kỹ đây. Bản quan hôm nay nhân danh thái tử, nghi ngờ tất cả các ngươi đều ôm lòng dạ bất chính, đều có hiểm nghi ám sát Thập Tam Điện Hạ. Các ngươi muốn rời đi, được thôi, có gan thì nhặt thanh kiếm này lên, rạch một đường vào cổ bản quan, nếu không, đừng trách bản quan rạch một đường vào cổ các ngươi. Cách chương.